Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 33, kế hoạch bắt thỏ, góc truyện audio.com, Trần Ân thật muốn cười ra tiếng, Nguyễn Công Công cũng bụ miệng lại nhìn cái biểu cảm đáng yêu này của Vũ Hàn. Tốt, hôm nay ta đến đây thật là có chuyện muốn nói với nàng. Vũ Hàn nhìn hắn, dạ hoàng thượng cứ nói, hắn nhẹ giọng lại. Thái hậu định đi lễ Phật ở Linh Quang Điện nên nhờ ta chuyển lời với Vũ Mỹ Nhân. Vũ Hàn gật đầu, nếu là Thái hậu thì mình không từ chối. Nô tỳ tuân chỉ ạ, Trần Ân cười. Biết ngay mà, có Thái hậu sẽ đi ngay thôi. Thôi chuyện cũng đã xong. Ta về trước Vũ Mỹ Nhân nghỉ ngơi. Ta đi trước, nói rồi hắn lại gần Vũ Hàn. Ghé sát tay, đừng buồn, mai ta lại đến ha ha. Trần Ân cười bỏ đi. Để lại Vũ Hàn chết chân như tượng, mặt đỏ ửng lên lẩm bẩm, buồn, mai ghé, á chết đi đồ hồ ly, đồ đuôi sói, đồ tai trồn, ta lại bị hắn trêu mà, cách chương.